Liên minh chi thần, chương 243 Tam sinh dẫn hỏa quyết. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn nên từ bỏ đi thì hơn. Thời gian chỉ còn lại có vài phút mà thôi. Có cho thêm hắn cả mấy canh giờ nữa chắc gì đã làm được ra hồn. Có khi hắn còn bị bạo lô đến chết nữa. Đúng là một tên không biết điều. Mấy tên xung quanh nhìn Huy bắt đầu công việc luyện đan của mình khi thời gian chỉ còn lại có mấy phút đồng hồ. Gương mặt hiện lên vẻ khinh thường nói. Tất cả lúc này đều không tin chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà Huy có thể luyện ra một viên sinh cơ đan trung phẩm. Vài tên có vẻ như đã hoàn thành được công việc của mình. Hương thơm đan dược bao trùm cả quảng trường thiên đan các. Cũng có những người đã không hoàn thành được công việc. Có người không đủ thời gian, có người vẫn còn đang loay hoay luyện hóa dược liệu, có người thì vì bị bạo lô nhiều lần mà từ bỏ. Những người này gương mặt đều hiện lên vẻ thất vọng, đúng là luyện đan không chỉ cần kinh nghiệm mà cần thêm cả thiên phú nữa. Mấy tên này chỉ sợ mới luyện đan không lâu, và người nổi bật nhất không ai khác chính là Đông Phương Lãnh. Nàng đã hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Viên đan dược sinh cơ đan nàng luyện ra chính là nhân cấp thượng phẩm đan dược. Tạp chất trong đó so với những tên đã luyện ra được đan dược phải nói ít hơn rất nhiều. Tuy chưa đạt tới cực phẩm đan dược nhưng như vậy cũng đã rất ghê gớm rồi. Nhiều lão giả bên trên nhìn nàng với vẻ mặt hài lòng. Cho ta xem trong thời gian ngắn ngủi, ngươi có thể làm được gì? Đông Phương Lãnh ánh mắt dị sắc nhìn Huy mới bắt đầu công đoạn luyện hóa dược liệu. Ồ, Huy bỏ qua tất cả ánh mắt của những người xung quanh. Hắn lúc này chỉ tập trung vào chuyện luyện hóa đan dược. Cửu Long đỉnh đã được che giấu được hắn móc từ bên trong giới chỉ. Tuy đã được mấy lão giả che giấu đi hình dạng thật sự và khí tức nhưng cái kiểu cổ xưa cũng như khí tức chưa che hết được vẫn hiện ra bên ngoài. Đập vào mắt người khác chính là cái đỉnh này phẩm chất không có bình thường. Đó là hỏa diễm gì vậy? Lôi ra Cửu Long đỉnh, Huy cũng không có dùng đến dược liệu mà thiên đan các chuẩn bị cho mình. Hắn lấy dược liệu của mình từ bên trong giới chỉ ra ném vào trong đỉnh. Trong tay hiện lên hỏa diễm, và đoàn hỏa diễm này lại có hình của một con điểu. Khiến mọi người chú ý, đó là thú hỏa, Viêm Vương điểu. Không ngờ tên như hắn cũng có được thú hỏa, nhiều tên nhanh chóng nhận ra hình dạng hỏa diễm của Huy. Không sai, hắn đang sử dụng chính là hình dạng của Viêm Vương điểu đã bị vô diện hỏa biến hóa ra. Đây là một loại thú hỏa đẳng cấp không cao mà cũng không thấp. Nó được xếp hạng ở tầm trung trong tất cả những loại thú hỏa. Vì vậy nó cũng là mơ ước của rất nhiều lần, nhiều tên ánh mắt có chút đố kỵ nhìn Huy. Tuy Viêm Vương điểu cũng không phải thú hỏa quá lợi hại nhưng muốn có được thú hỏa cũng là chuyện rất khó khăn rồi. Thông thường phải thu phục được bổn nguyên hỏa diễm bên trong con yêu thú đó mới có thể coi như thu phục thành công một loại thú hỏa. Nếu muốn như vậy phải giết chết một con yêu thú đã sản sinh ra được bổn nguyên hỏa diễm. Mà đã tới cảnh giới đó thì ít nhất cũng phải là thiên tôn cảnh yêu thú rồi. Tên này không có tầm thường nha. Một lão giả bên trên khán đài nhìn xuống, vẻ mặt cười cười nói, thú hỏa, một lô đỉnh bất phàm, nhưng thời gian còn lại quá ít, hắn không thể luyện chế nổi đan dược đâu, nếu như ngay từ đầu hắn bắt đầu thì có thể đã hoàn thành rồi. Một lão giả khác cũng lên tiếng, chỉ có bác lão vẫn yên lặng quan sát, Huy lúc này mới bắt tay vào việc luyện chế đan dược chứng tỏ hắn có uy nghĩ riêng của mình. Nếu như bỏ cuộc thì tới lúc này Huy cũng không cần phải luyện đan làm gì cho mệt người nữa. Bên trên đám nữ nhân nhìn Huy cũng là một vẻ mặt mong đợi. Xèo xèo, từng thanh âm dược liệu bị hỏa diễm luyện hóa vang lên bên trong đỉnh. Từng tia hỏa diễm được Huy điều khiển một cách lạ mắt bao trọn lấy lô đỉnh. Tiếp tục lại có những dược liệu khác được hắn ném vào trong đỉnh. Trong tay hỏa diễm lại biến hóa theo một cách khác. Khiến cho người nhìn cũng phải hoa cả mắt, đó là thủ pháp gì mà ta chưa từng thấy bao giờ. Lúc này bên trên khán đài, cũng có lão giả không ngồi yên được nữa rồi, nhìn thủ pháp luyện đan của Huy quá hoàn hảo khiến cho lão không rời mắt được nữa. Lúc này Huy Như Hòa làm một với thiên địa rồi. Như thể trong thiên địa chỉ còn lại một mình hắn đứng giữa khoảng không mà luyện đan thôi. Hoàn hảo, quá hoàn hảo, đến cả Bác lão, lúc này cũng không kìm chế nổi nữa rồi. Lão cũng là người có danh tiếng không nhỏ trong luyện dược sư. Nhưng nhìn Huy luyện đan cũng khiến cho lão cảm thấy hổ thẹn. Từ thủ pháp luyện đan đến khống chế hỏa diễm đều ở một mức hoàn hảo. Cứ như kiểu chỉ cần hắn luyện là mặc định sẽ luyện ra được đan dược vậy. Hoa, đến cả những tên xung quanh, cũng giật mình với thủ pháp luyện đan của Huy. Những tên lúc trước khinh thường hắn thì lúc này gương mặt như trở nên xám xịt vậy. Ánh mắt tràn ngập vẻ đố kỵ. Đến cả Đông Phương Lãnh, cũng phải ngạc nhiên trước Huy. Nàng cứ nghĩ trong đám người này, nàng đã được coi như là hoàn hảo nhất rồi. Nhưng so với Huy lúc này, có vẻ như khoảng cách của nàng với hắn là cao rất nhiều. Huy gương mặt nở nụ cười nhạt nhìn đám người đang theo dõi mình luyện đan. Tình huống này hắn đã đoán được trước rồi. Thủ pháp luyện đan này được ghi bên trong đan đế bảo điển. Có tên là Tam Sinh Dẫn Hỏa Quyết. Đây là một loại thủ pháp thấp nhất bên trong đan đế bảo điển mà hắn học được. Vì bên trong đó có ghi lại rất nhiều thủ pháp luyện đan nhưng chỉ cần Huy đọc tới là cảm thấy như hắn đang đứng giữa đám sương mù vậy. Không biết đâu là phương hướng. Có thể như tu vi của hắn còn quá thấp để học tập những thủ pháp luyện đan đó. Đây chính là thủ pháp duy nhất mà Huy có thể học được. Nhưng có vẻ như thủ pháp này đã thất truyền rồi nên không ai biết. Luyện tập thủ pháp này khiến cho người học có thể có được nhất tâm nhị dụng. Huy tuy vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó nhưng cũng coi như có một chút thành tựu rồi. Thủ pháp này đến mức thuần thục khiến cho người học đối với hỏa diễm có một sự khống chế đến hoàn hảo. Đây chính là tiền đề lớn cho việc có luyện ra được đan dược hay không. Quá mạnh hay quá yếu cũng có thể dẫn tới chuyện hỏng dược liệu bên trong. Theo từng cử động của Huy, dần dần dược liệu cũng đã bị hắn luyện hóa một cách nhanh chóng. Lúc này mới chính là khâu quan trọng nhất quyết định việc có thành đan hay không. Huy cần phải dùng tinh thần lực của mình để dung hợp tất cả dung dịch được luyện hóa từ dược liệu thành đan dược. Tinh thần lực của hắn lúc này có thể so sánh với thiên tôn cảnh rồi nhưng như vậy hắn cũng không được chủ quan. Từng giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của Huy. Quá trình dung hợp này cần phải tập trung ở mức cao độ nếu không một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn tới hỏng dược liệu bên trong. Từng tia tinh thần lực bắt đầu tràn vào trong đỉnh, nhanh chóng ôm trọn lấy những dòng dung dịch đang chảy bên trong. Rồi nhanh chóng hội tụ vào với nhau, thành công thì mới coi như luyện chế đan dược thành công. Lúc này tất cả ánh mắt đều chú ý tới từng động tác của Huy. Bên trên tất cả lão già cũng không ngồi im được nữa. Cũng đứng dậy nhìn Huy chằm chằm, không nên khoa trương quá, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Huy gương mặt cười nhạt một tiếng, một ngón tay của hắn khẽ động, bên trong một góc dược liệu như chảy ngược ra bên ngoài sau đó mới tụ lại. Hương thơm từ trong lô đỉnh của Huy bắt đầu tràn ra bên ngoài chứng tỏ quá trình cuối cùng của hắn cũng thành công rồi. Vậy mà thành công, chết tiệt, nhìn Huy từ bên trong lô đỉnh lấy ra một viên đan dược màu đỏ nhạt. Đây rõ ràng là một viên sinh cơ đan, nhưng nhìn từ màu sắc chắc cũng chỉ là nhân cấp trung phẩm mà thôi. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn có thể luyện chế ra đan dược cũng khiến cho nhiều tên ghen ghét. Hừ, Đông Phương Lãnh cũng khẽ hừ lạnh một tiếng, rời đi ánh mắt của mình. Bên trên khán đài, mấy lão giả ánh mắt nhìn nhau đều nở nụ cười. Đằng sau thì mấy nữ nhân cũng đã có thể vui vẻ được rồi. Thời gian đã hết, trước hết chúc mừng những người đã hoàn thành công việc của mình. Còn những ai chưa luyện chế xong đan dược hay đã thất bại thì cũng không nên buồn bã. Hay coi như đây là một bài học quý giá, thiên đan các cũng không thể để các người ra về tay không được. Sẽ có một phần quà coi như là khích lệ tinh thần của các người. Một lão giả đứng lên nhìn đám người bên dưới nói. Chúng ta cần thời gian một đêm để kiểm tra tất cả những viên đan dược mà các ngươi luyện ra được. Các ngươi sẽ có một ngày thời gian để nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ công bố kết quả. Chỗ nghỉ ngơi đã được chúng ta sắp xếp. vậy thì chúc các ngươi may mắn. Thanh âm kết thúc cũng là lúc tất cả mọi người rời đi. Những ai luyện chế thành công sinh cơ đan nhân cấp trung phẩm trở lên thì ở lại. Còn những người thất bại thì được nhân một món quà từ thiên đan các rồi rời đi. Mệt thật đấy, may mà vừa nãy ta tinh ý, Huy quay lại nơi ở của mình. Nghĩ lại lúc này nếu như cứ để như vậy mà tụ đan thì chắc chắn viên đan dược đó sẽ có phẩm chất cực phẩm. Đến lúc đó sẽ có nhiều rắc rối tìm tới. May mà hắn vẫn kịp đông tay động chân một chút. Còn lại thì đợi tới ngày mai thôi. Ngồi xuống xếp bằng, Huy bắt đầu hồi phục lại nguyên khí cũng như tinh thần lực. Cách chương.